mời các bạn cùng tiếp tục nghe tiểu thuyết Con Dâu Nhà Giàu, tác giả Thập Tam Xuân, qua giọng đọc Hiền Nguyễn. Truyện được phát hành trên ứng dụng truyện audio của Luân Tròn Production. Chương 5: Tình nhân của chồng. Lúc về nhà đã là gần đến giờ cơm chiều. Bất ngờ là Triệu Hy Thành đang ngồi trong phòng khách. Đối diện anh ta là một người phụ nữ vô cùng thời trang. Chu Thiến giật mình. Cái gì thế này? Anh ta công nhiên đưa tình nhân về nhà sao? Lòng cô không khỏi dâng lên sự tức giận. Anh ta đúng là không coi vợ ra gì. Loại đàn ông này thật tồi tệ. Đáng tiếc cho ngoại hình đẹp đó. Ai ngờ tình nhân kia ngẩng đầu lên thấy Chu Thiến, khuôn mặt trang điểm cẩn thận tươi cười. Cô ta đứng lên, bước nhanh đến trước mặt Chu Thiến, kéo tay cô nói: Thiếu Lâm, cậu không sao, thật tốt quá. Biết mình lo lắng cho cậu thế nào không? Á, đây là tình huống gì đây? Giờ tình nhân mặt có thể dày đến mức độ này sao? Cô ta thấy Chu Thiến ngay ngốc nhìn mình thì nói: Thiệu Lâm, ngay cả mình cậu cũng không nhớ sao? Mình là Văn Phương, chúng mình lớn lên bên nhau. Nếu cậu quên mình thì mình buồn lắm. Giọng nói của cô ta vừa ngọt ngào vừa vui vẻ. Nghe nói giọng nói như thế này thì đàn ông rất thích. Trong đầu của Chu Thiến đột ngột nhớ lại lời của Dung Tẩu nói: Ngồi thỉnh thoảng vui vẻ đi dạo với Văn thư ký thì những lúc khác đều rầu rĩ không vui. Văn Phương, Văn thư ký sao? Chu Thiến đánh giá cô ta, cơ thể không tồi, đầy đặn nhưng không mập mạp, da không trắng nhưng cũng mịn màng, hẳn là có đầu tư, ngũ quan tuy đẹp nhưng thân là người chuyên trang điểm. Chu Thiến nhìn qua đã biết cô ta từng phẫu thuật thẩm mỹ, mắt, mũi đều là chỉnh sửa. Cô ta mở to mắt nhìn Chu Thiến, trong ánh mắt có sự thận trọng dò hỏi: Cậu thật sự không nhớ rõ mình sao? Chuyện trước kia không nhớ sao? Chu Thiến lắc đầu, cô ta tỏ vẻ rất thất vọng. Chu Thiến lại cảm thấy như cô ta đang thở phào nhẹ nhõm. Theo bản năng, Chu Thiến sinh ra tâm lý cảnh giác với cô ta. Chu Thiến không thích cô ta. Triệu Hy Thành đi tới, khuôn mặt đẹp trai lộ vẻ bất mãn. Cô đi đâu? Di động không mở. Văn Phương chờ cô từ chiều. Trong ánh mắt Văn Phương hiện lên một tia đắc ý, ngẩng đầu lên thấy Chu Thiến đang nhìn thì lập tức tỏ vẻ vô tội. Không sao, đợi cũng không lâu. Chu Thiến cười cười. Chiều đi dạo phố, di động hết pin. Dạo phố? Trước kia không phải cậu ghét đi dạo phố nhất sao? Văn Phương kinh ngạc nói. Chu Thiến lại cười. Ở trong nhà rất buồn, bên ngoài vui vẻ như thế, sao không ra ngoài? Văn Phương kinh ngạc nói. Chẳng phải cậu sợ phơi nắng sao? Chu Thiến đi đến bên cửa sổ, ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua cửa thủy tinh trong suốt bao phủ lên người cô. Chu Thiến híp mắt quay đầu lại cười nói. Đâu quản nhiều như thế, vui vẻ là quan trọng hơn. Triệu Hy Thành nhìn Chu Thiến, đôi mắt đen nhanh lóe ra ánh sáng. Anh ta cứ thế nhìn cô không nói gì, thật lâu không rời mắt. Văn Phương nhíu mày đi tới, vừa vặn ngăn trở tầm mắt của anh ta. Cô cười nói, vậy lần sau đi dạo phố nhớ gọi mình. Chu Thiến cười không nói gì. Lúc này Dung Tẩu đến báo có thể ăn cơm rồi. Bọn họ ngồi xuống bàn ăn hình chữ nhật thủy tinh trong bếp. Chu Thiến và Văn Phương chia nhau ra ngồi hai bên bàn. Triệu Hy Thành ngồi xuống bên cạnh Chu Thiến. Giờ cô trăm phần trăm khẳng định bọn họ có gian tình. Dựa vào cái gì nói như vậy sao? Chỉ bằng ánh mắt ngọt ngào mà Văn Phương nhìn Triệu Hy Thành, chỉ bằng ý xuân từ đầu mày khóe mắt cô ta, nếu bọn họ không có gian tình, cô ta dám không kiêng nể gì mà mắt qua mày lại với chồng Chu Thiến trước mặt cô sao? Mà Chu Thiến là vợ lại ngồi đối diện cô ta.

Văn Phương, tôi cho cô cơ hội để sáng tạo. Nếu đêm nay không thể xử được thằng đàn ông này, thì cô không đáng là hồ ly tinh. Đến lúc này, Triệu Huy Thành không hề hoang mang, lấy cái chìa khóa đưa cho Văn Phương, thủng thẳng nói: Văn Phương, đi xe tôi về là được rồi, đêm nay tôi hơi mệt. Anh ta quay đầu nhìn Chu Thiến, ánh mắt có sự giễu cợt, khóe môi cười nghiền ngẫm nói: Kỹ thuật lái xe của Văn Phương rất tốt, em có thể yên tâm. Nụ cười của Văn Phương cứng lại, sau đó gượng gạo nói: Nếu tổng giám đốc mệt thì không dám làm phiền. Chu Thiến nóng nảy còn cố cãi: Không được, Văn Phương, lái xe rồi mai mình về nhà tổ kiểu gì? Triệu Hy Thành cười như con hồ ly: Em yên tâm, nhà chúng ta không phải chỉ có một cái xe. Triệu Hy Thành quay đầu nói với Văn Phương: Vậy cô lái xe cẩn thận. Giọng nói không cho người khác từ chối. Văn Phương oán hận nhìn Triệu Hy Thành một cái, lúc nhìn về phía Chu Thiến, trong mắt ẩn hiện tia sáng lạnh lùng, nhưng không nói gì, nhận chìa khóa xe rồi yên lặng rời đi. Trong phòng khách chỉ còn lại hai người, đám người hầu và Dung Tẩu không biết đã đi đâu. Chu Thiến nhìn Triệu Hy Thành, anh đứng trước mặt cô, khuôn mặt đẹp như tượng thần Hy Lạp. Anh cười rộ lên, hàm răng trắng như tuyết, giống như con sói trong truyền thuyết. Chu Thiến chỉ thấy da đầu run lên, bàn tay chảy mồ hôi. Triệu Hy Thành nhíu mày nói: Chúng ta ở một chỗ rất đáng sợ sao? Em sợ cái gì? Người gặp sói, dù sợ hãi thế nào cũng không thể lộ ra vẻ yếu đuối, nếu không sói sẽ chẳng chút nề hà mà tiến tới ăn sạch ngươi, chẳng thừa cái gì. Cho nên dù gì Chu Thiến vô cùng lo lắng, vẫn ưỡn ngực tươi cười. Tôi làm gì phải lo lắng, thật buồn cười, tôi sợ cái gì, anh ăn thịt tôi chắc. Nhưng nói thật, tim cô vô cùng bồn chồn. Hẳn là không sao đi, anh ta đã nói anh ta không có hứng thú với cô. Nhưng anh lại đi tới, chậm rãi vươn tay so mặt cô, trong mắt đầy sự mê hoặc. Anh lẩm bẩm nói: Không ngờ sau khi mất trí nhớ, em lại thành người khác, lại có thể tươi cười xinh đẹp như thế này. Hết chương 5. Chương 6, sự dịu dàng bất ngờ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tay Triệu Hy Thành ẩm ướt khiến cô không thoải mái, nháy mắt cả người đều nổi da gà. Chu Thiến gạt tay Triệu Hy Thành ra, lùi về phía sau vài bước, gượng cười nói: Trời nóng nực, đừng có giữ gần như thế. Anh ta cười: Điều hòa nhiệt độ trong nhà luôn ổn định 24 độ, sao mà nóng được? Chu Thiến vô cùng chăm chú theo dõi anh, thần kinh căng ra, cảm giác mình như con mồi sắp bị sói ăn thịt. Anh ta lại tiến sát lại, đột nhiên ôm thắt lưng Chu Thiến, cánh tay cường tráng không cho người ta chống đối. Chu Thiến mở mắt to, sợ tới hét lớn. Triệu Hy Thành dùng tay nhẹ nhàng bưng miệng cô lại, khẽ môi cười, trong ánh mắt đầy ý trêu đùa, nói: Đừng lo lắng như thế, chúng ta dù sao cũng là vợ chồng, có một số việc không thể tránh được. Chu Thiến liều chết giãy giụa, đầu lắc lọn, thành công tránh khỏi bàn tay che miệng của Triệu Hy Thành, nhưng tay kia lại ôm chặt eo cô, hai tay chặt chẽ giam cầm cô, khiến cô dán vào lòng ngực nóng bỏng của anh. Chu Thiến càng giãy giụa, Triệu Hy Thành càng dùng sức, cả người của Triệu Hy Thành toát ra khí thế vô cùng, trong nháy mắt có sự hung ác của đàn sói đói. Sau đó Triệu Hy Thành cúi xuống, hung hăng bịt kín môi Chu Thiến. Triệu Hy Thành điên cuồng cọ sát môi cô, dường như vẫn chưa đủ, bắt đầu xâm phạm vào bên trong. Anh cứng rắn ép cô há miệng, thành công đọt đất, không chút nào ngừng càng quét trong miệng cô. Đầu Chu Thiến nổ tung, sự nhục nhã dâng đầy trong lòng. Cô giãy giụa không chịu để yên, hai tay sống chết đánh Triệu Hy Thành, nhưng đổi lại chỉ càng khiến anh mạnh mẽ áp chế, điên cuồng phóng túng. Chu Thiến hoảng sợ mở bừng hai mắt, cô nghĩ lúc này sắc mặt mình nhất định trắng bệch dọn người. Lực lượng hai bên chênh nhau, chẳng lẽ đêm nay cô phải chịu nhục sao? Dưới tình thế cấp bách, Chu Thiến cái khó láo cái khôn, hung hăng cắn thẳng vào đầu lưỡi của Triệu Hy Thành, mùi máu tươi dâng lên. Triệu Hy Thành hét lớn một tiếng, bất đắc dĩ buông Chu Thiến ra, một tia máu đỏ sẫm trào ra từ miệng anh. Dưới ánh đèn, đôi mắt của Triệu Hy Thành lóe lên ánh sáng quái dị, khóe miệng lại cười tà mị, tựa như con yêu tinh thấy máu. Chu Thiến vội lùi về phía sau, sự nhục nhã và phẫn nộ vô hạn khiến cô liều lĩnh mắng: vợ chồng con mẹ nó, tôi căn bản không phải vợ anh, tôi không biết anh, với tôi mà nói anh là người xa lạ, anh đừng gặp tôi nữa, đi tìm người đàn bà khác, đi tìm Văn Phương đi. Nói xong, Chu Thiến chạy thẳng lên lầu, cô định chạy nhanh về phòng ngủ rồi khóa cửa nhốt Triệu Hy Thành ở ngoài. Phía sau truyền đến tiếng chạy lên dồn dập. Triệu Hy Thành chạy nhanh đuổi theo sau Chu Thiến, sau đó ôm ngang người cô lên. Chu Thiến hét một tiếng, trong lòng tràn ngập nỗi sợ hãi. Triệu Hy Thành khẽ cười bên tai Chu Thiến: thì ra em thật sự nhìn ra anh và Văn Phương có quan hệ. Mất trí nhớ rồi, em thông minh hơn. Phản ứng bây giờ của em, anh có thể hiểu được là ghen tuông không? Cái này đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ. Vì sao anh ta có thể vô sĩ tự kỷ đến mức này? Nhưng giờ cô không cười nổi, bởi vì Triệu Hy Thành ôm cô vào phòng rồi vứt cô lên giường. Sau sau, anh ta đã đè lên người cô. Chu Thiến rơi vào sự hoảng sợ và tuyệt vọng đến cùng cực. Triệu Hy Thành nhào đến người Chu Thiến, cúi đầu hôn cô, bàn tay tiến vào quần áo của cô, vuốt ve nơi mềm mại trước ngực cô. Chu Thiến giãy giụa, nhưng anh như một hòn núi lớn đè lên người cô, khiến cô không thể nhúc nhích. Chu Thiến cảm thấy nhục nhã lớn nhất từ trước đến nay, nỗi nhục nhã đâm sâu vào lòng cô. Cô dùng hết sức tát Triệu Hy Thành một cái. Pop! Một tiếng trong trẻo vang lên, rốt cuộc cũng khiến Triệu Hy Thành dừng lại. Chu Thiến giận dữ, khôn cùng trừng mắt quát lớn: chẳng phải anh nói anh không ép tôi làm chuyện này sao? Giờ tôi nói cho anh, tôi không muốn. Sau này chỉ cần anh không chạm đến tôi mặc kệ bên ngoài anh có bao nhiêu tình nhân, tôi không quan tâm, tôi không cần. Sự phẫn nộ khiến người cô run lên: em không quan tâm sao? Triệu Hy Thành nghiến răng, nghiến lợi, lặp đi lặp lại lời này, cả người tản mát ra hơi thở lạnh như băng. Chu Thiến không ý thức được, đại họa sắp đổ xuống, vẫn không sống chết, không biết sống chết, gào lớn. Đúng thế, tôi mặc kệ, anh chỉ là người xa lạ với tôi không có cho anh chạm vào người tôi. Sự đụng chạm của anh khiến tôi ghê tởm. Dưới ánh trăng sáng, khuôn mặt của Triệu Hy Thành nửa sáng nửa tối, nhưng Chu Thiến có thể thấy rõ lửa giận hừng hực cháy trong mắt của Triệu Hy Thành. Triệu Hy Thành nhìn Chu Thiến, ánh mắt như một con dã thú đang nổi cơn thịnh nộ, lạnh lùng hung ác, khiến tim của Chu Thiến thắt lại. Cô lặng lẽ rụt người về phía sau. Triệu Hy Thành cười lạnh: bất kể là trước hay sau khi mất trí nhớ, em đều không thèm nhìn tôi đụng chạm là em thấy ghê tởm sao? Vậy về sau em nên tập cho quen, tôi sẽ cho em biết không nhìn tôi, chống đối tôi có kết quả gì. Triệu Hy Thành đứng thẳng dậy, thô bạo xé rách quần áo của Chu Thiến. Quần áo mùa hè mỏng manh dưới cơn phẫn nộ của Triệu Hy Thành mà biến thành đống vải vụn. Chu Thiến bị lột tròn trước mặt của Triệu Hy Thành. Chu Thiến cuộn người lại, hai tay giữ chặt trước ngực. Triệu Hy Thành nghiêng người đè lên người cô, gầm nhẹ rồi ép lên ngực cô, hôn như mưa xuống da thịt của Chu Thiến. Chu Thiến bất lực, rơi vào nỗi tuyệt vọng khôn cùng, cảm xúc hoàn toàn vỡ vụn. Chu Thiến khóc lớn, sự nhục nhã này làm cô tự tìm. Nếu cô không tham hư vinh, nếu không vì hưởng thụ vinh hoa phú quý, nếu không tỉnh lại, biết chuyện rồi trốn đến một nơi khác, hôm nay đã không bị nhục nhã thế này. Cô càng nghĩ càng đau lòng, càng nghĩ càng hối hận, cuối cùng tất cả chỉ có thể hóa thành nước mắt dâng trào. Chu Thiến vừa khóc vừa mắng: anh là đồ điên, anh là đồ trứng thối. Nước mắt của Chu Thiến như mưa, cả người run rẩy. Dần dần Triệu Hy Thành dừng động tác lại, mà Chu Thiến vẫn tiếp tục khóc, nước mắt rơi xuống không ngừng. Triệu Hy Thành dựa vào người Chu Thiến, thở phì phò, hơi thở nóng rực phun lên người khiến Chu Thiến có cảm giác tê dại. Một lát sau, anh thở dài một hơi, ngẩng đầu lên nói:

Đầu tiên như sửng sốt hồi lâu, sau đó như bị đánh mà vội rụt tay về. Dưới ánh trăng, mặt cô đỏ bừng như sắp chảy máu, cuối cùng cũng không dám lộn xộn thêm. Cô chu đôi môi nhỏ nhắn, hồng thuận, căm tức lườm anh. Bộ dáng đó vừa đáng yêu lại vừa cá tính, khiến tâm tình của anh tốt hơn nhiều. Bóng đêm đã sâu, ánh trăng trải khắp phòng, khuôn mặt của cô dưới ánh trăng tỏ ra ánh sáng nhu hòa, da dẻ trắng như ngọc, sáng bóng, lông mi dài cong vuốt, đôi mắt trong suốt. Vì sao anh chưa bao giờ phát hiện ra, thì ra cô đẹp đến vậy. Sau khi mất trí nhớ, cô luôn khiến anh bị mê hoặc. Cô không còn là người lạnh lùng như băng giá mà là người tràn ngập tinh thần, luôn phấn chấn vui vẻ. Nụ cười tỏa nắng của cô thường xuyên khiến anh hoa mắt, không tự chủ được mà nhấn chìm trong đó. Anh nhìn cô, trong lòng dâng lên cảm giác dịu dàng chưa từng có, khóe miệng gượng cười. Còn có lẽ anh nên một lần nữa tìm hiểu vợ của mình.